Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1321 Tâm Phục. Thạch Lạc lúc này đây tới kinh yết kiến thể nghiệm cảm thực hào. Đủ loại quan lại đều thực hoan nghênh hắn, không có bởi vì hắn là nô lệ xuất thân liền xem thường hắn. Hoàng đế đối hắn cũng thực hào, không có bởi vì đã từng là địch thủ liền chèn ép đề phòng hắn. Ngược lại cho hắn không ít thứ tốt, khai thác mỏ sự xác định xuống dưới. Thạch Lạc lần này rời đi không chỉ có mang đi công bộ mấy cái quan lại, còn mang đi truy nguyên tư mười mấy cái thợ thủ công, cùng với một đống lớn công cụ, chỉ là công cụ liền kéo mười mấy xe. Còn có hai cái dương thư, lúc này đây, Thạch Lạc là thật từ trong lòng thuận theo, vệ giới nhạy bén. Hắn là trước hết phát hiện Thạch Lạc biến hóa người, người này trên người vẫn luôn có cổ sát khí. Cùng hãn kính, cho hắn cảm giác chính là, một khi có không hài lòng địa phương, hắn liền sẽ cử binh mưu phản. Hai năm, trong lúc Triệu Hàm Chương đối hắn ban thưởng cùng khen không ít, loại cảm giác này chưa bao giờ tiêu tán quá. Nhưng lúc này đây ly kinh, vệ giới thế nhưng ở trên người hắn cảm nhận được nội liễm hòa thuận nghĩa, vệ giới không khỏi vén lên mành nhìn về phía sau đi theo mười mấy chiếc xe. Chẳng lẽ liền bởi vì này đó công cụ sao? Trương Tân cũng thực mau nhận thấy được Thạch Lạc trên người biến hóa. Hắn thật cao hứng, nội tâm rốt cuộc có thể yên ổn xuống dưới. Trương Tân cùng Thạch Lạc nội tâm kỳ thật rất giống, Thạch Lạc nhân sinh thành tựu, có một nửa muốn quy công với Trương Tân, bất luận là ở lịch sử nguyên lai tiến trình thượng, vẫn là ở hiện tại, hắn vài lần đại nhân sinh biến chuyển, đều là Trương Tân cấp kiến nghị, sau đó còn đều chính xác, trong lịch sử, hắn bị Cẩu Hy đánh đến đầy đất tiền thối lại. Trương Tân liền nhắc nhở hắn ở Ký Châu đãi không đi xuống. Chúng ta đến tìm cái cường đại người đi theo. Vì thế hắn tuyển Lưu Uyên. Hắn cùng Vương Di Thành Lưu Uyên thủ hạ đại tướng. Nhân hắn xuất thân không tốt, Hung Nô Hán quốc quan viên cùng các tướng quân đều khinh thường hắn, nơi trốn nhằm vào hắn. Vương Di càng là không thiếu ở công khai trường hợp nhục hắn. Trương Tân nói, Vương Di dã tâm bừng bừng, một ngày nào đó sẽ giết tướng quân, mà Lưu Uyên nhất định sẽ không vì tướng quân trừng trị Vương Di. Cho nên chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường, vì thế Trương Tân tự mình viết thư dụ Vương Di tiến trướng, đương trường đánh chết Vương Di, gồm thâu Vương Di thế lực cùng địa bàn. Lưu Uyên cũng không có bởi vì Vương Di mà trừng trị Thạch Lạc, sau lại Lưu Thông lên ngôi, lại không chịu cho Tấn Phong Thạch Lạc vương vị, chèn ép hắn quyền thế. Vì thế Trương Tân nói, không bằng chính mình làm chủ. Vì thế Thạch Lạc liền phản Hung Nô Hán quốc, chính mình làm hoàng đế. Trương Tân tác thành hắn đại thừa tướng, mà tới rồi này tuyến thượng, Thạch Lạc còn không có tới kịp trở thành Lưu Uyên thủ hạ độc nhất vô nhị liền gặp được Triệu Hàm Chương cái này kinh địch, thả vì bảo mệnh, hắn còn không cẩn thận đầu hàng Triệu Hàm Chương, vì thế Trương Tân bắt đầu một sửa trong lịch sử bất an, ngược lại khuyên bảo Thạch Lạc yên ổn xuống dưới. Hắn vì cái gì thay đổi thái độ? Là trong lịch sử hắn trời sinh không an phận sao? Đương nhiên không phải, hắn cùng cấp Uyên, Minh Dự giống nhau, tuy xuất thân Hàn Vi, nhưng vẫn muốn tìm một cái có thể yên ổn thiên hạ, có thể che chở bá tánh người. Thạch Lạc là hắn lưu vong với đạo tặc chung không thể không tuyển người. Nếu đã tuyển Thạch Lạc, hắn tự nhiên hy vọng hắn đi được xa hơn, cổ động Thạch Lạc đầu nhập vào Lưu Uyên. Một là lúc ấy bọn họ đích xác yêu cầu một cái cường hữu lực chỗ dựa. Nhị là, hắn cũng ở khảo sát Lưu Uyên hay không là cái kia có thể yên ổn người trong thiên hạ. Tấn Thất đã lạn đến trong xương cốt, thiên hạ này đã loạn đến không thể lại rối loạn. Tấn là vĩnh viễn yên ổn không được thiên hạ, cho nên chỉ có thể từ ngoại tuyển. Kỳ thật, Lưu Yên mới là Trương Tân lựa chọn người đầu tiên, nhưng thực mau. Lưu Yên khiến cho hắn thất vọng rồi. Hắn đăng cơ lúc sau liền bắt đầu sa vào hưởng lạc. Tuy rằng còn có nhất thống thiên hạ dã tâm, lại không có ước thúc thủ hạ khí phách cùng thủ đoạn, hắn liền muốn kiên trì hán trị đều làm không. Được, như thế nào có thể thống trị thiên hạ này? Làm sao có thể làm thiên hạ bá tánh nỗi nhớ nhà? Người Hán, ở Hung Nô Quốc chỉ là nhị đẳng, tam đẳng dân, này không phải Trương Tân có thể tiếp thu thế giới, mà lúc này. Hắn lang chủ hướng Triệu Hàm Trương đầu hàng, gặp qua Triệu Hàm Trương. Gặp qua Triệu Gia Quân, lại kiến thức quá nàng thống trị địa phương cùng bá tánh lúc sau. Trương Tân liền quyết đoán lựa chọn Triệu Hàm Trương. Nàng thỏa mãn hắn đối quân chủ hết thảy chờ mong cùng ảo tưởng, thậm chí nàng còn đem hắn rất nhiều chờ mong thực hiện, như vậy quân chủ không truy còn đãi khi nào? Cho nên hắn nháy mắt thu liễm mũi nhọn, từ cổ động thạch lạc chính mình đương ra làm chủ chuyển vì ước thúc hắn hung hãn, cho hắn thiết lập một cái trở thành đương đại quyền thần mục tiêu. Hiền thần là không cần suy nghĩ liền thạch lạc những cái đó hắc lịch sử, hắn liền tính nửa đời sau làm trâu làm ngựa cũng rửa sạch không xong. Cho nên liền làm quyền thần hoặc là danh thần đi, chỉ cần có thể có cái hảo kết quả, sống thọ và chết tại nhà, ân ấm hậu đại là được. Trước khi đi, Triệu Hàm Trương tặng không ít thứ tốt cấp thạch lạc cùng vệ giới, làm U Châu trường sử, Trương Tân cũng thu được ban thưởng. Trong đó có một khối dùng gỗ đàn hộp trang bạch ngọc nhất tôn. Quý, mặt trên điêu khắc dương, ngụ ý có nhân nghĩa chi đức, mà ngọc lại dụ quân tử, tới cấp hắn tặng lễ chính là hoàng đế bên người đại thái giám tới thanh. Hắn tự mình đem hộp đưa đến trong tay hắn, thấp giọng nói, Trương trường sử, này khối ngọc là bệ hạ tự mình chọn lựa sau người điêu khắc, nói cách khác. Cái này lễ vật là chuyên môn đưa cho hắn, hắn cùng Triệu Hàm Trương chưa bao giờ lén đã gặp mặt. Cũng chưa bao giờ lén liên hệ quá, nhìn đến ngọc kia một khắc, Trương Tân liền biết, vị này tân đế biết hắn, hiểu hắn, mà hắn cũng biết nàng. Hiểu nàng, bọn họ hai người gian có không cần mở miệng ăn ý, lúc này. Trương Tân liền nắm treo ở bên hông ngọc bội lệ nóng doanh tròng. Hắn cuối cùng không phụ nàng gửi gắm, cũng không phụ chính mình nhiều năm trước tới nay nguyện vọng, lau khô nước mắt. Trương Tân liền kêu dừng ngựa xe, tìm thân vệ muốn một con ngựa liền đuổi theo thạch lạc lười đến ngồi xe. Bởi vì mang đồ vật nhiều, cho nên hành trình rất chậm, hắn liền trước mang theo người chạy đến phía trước, tính toán đi trước du ngoạn, Trương Tân đuổi theo đi. Hai người thực mau ở một khối trên đất trống dừng lại. Thân vệ nhóm thấy canh giờ không còn sớm, liền lấy ra cơm trưa tơi bãi trên mặt đất, cũng chính là mới ra kinh. Bọn họ mới có nóng hổi đồ vật ăn, là một cái đặc chế hộp đồ ăn. Phong kín hiệu quả thực hảo, cho nên đồ ăn đều còn có ấm áp chi khí, thạch lạc một bên từng ngụm ăn. Một bên cấp Trương Tân tắc ăn. Cảm thán nói, kinh thành ra thật nhiều hiếm lạ đồ vật, đều là từ trước không có. Trương Tân cười nói, bệ hạ dày rộng hào phóng, tân đồ vật nhất định sẽ làm người đăng ở báo thượng. Chúng ta làm khách thương thu thập bên này báo chí đưa đến U Châu. Tổng hội biết đến lúc đó lại cùng kinh thành bên này khách thương mua. Không dùng được bao lâu tướng quân ở U Châu là có thể dùng tới. Nếu là trước đây, thạch lạc mặc dù gật đầu cũng sẽ trong lòng không phục. Cảm thấy Triệu Hàm Trương chính là chiếm người cùng chỗ tốt, bên người nàng có Phó Đình Hàm. Thuộc hạ còn có như vậy nhiều người tài ba, tự nhiên có thể làm ra rất nhiều thứ tốt tới, nhưng lúc này hắn không như vậy suy nghĩ. Hoàng đế đích xác lòng dạ quảng đại. Cũng khó trách nàng có thể đưa tới nhiều như vậy người tài ba thợ khéo. Đúng rồi, Mạc gia tử còn không có tin tức. Đáng tiếc thời gian không đủ. Bằng không ta muốn ở lâu một đoạn thời gian gặp một lần kia Mặc Gia Tử mới hảo. Nhìn xem rốt cuộc là hắn lợi hại, vẫn là Phó Lang Quân lợi hại. Trương Tân tâm tình sung sướng, cười nhạt nói, tướng quân muốn biết, chờ trở lại U Châu, lại lấy điện báo dò hỏi chính là, này cũng coi như công vụ. Tướng quân còn có thể mượn này cùng hoàng đế kéo gần quan hệ, Thạch Lạc. Này tính cái gì công vụ? Trương Tân, sự tình quan quốc gia truy nguyên kỹ thuật phát triển, có thể nào không tính công vụ đâu? Thạch Lạc trừng lớn hai mắt, nhịn không được dựng thẳng lên ngón cái. Vẫn là tiên sinh lợi hại, Trương Tân vuốt râu cười mà không nói, ngủ ngon. Hết chương.